Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 860. Lấy được 9 linh kiếm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Ba thanh thiên cấp trung phẩm linh kiếm cửu khúc nhịch tâm kiếm toàn bộ đều sáng lên rực rỡ, chém ra bốn đạo kiếm cương dài hơn ngàn mét, kiếm cương giống như thiên kiếm, những nơi đi qua không có gì không hủy, mà kiếm khí của cửu cung kiếm trận rủ xuống hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chém ra bốn khe hở cực lớn. Cửu cung kiếm trận chém xuống chín đạo kiếm cương, nhưng mà so sánh với công kích của Huyền Thiên thì nát bấy hoàn toàn. Bành, một tiếng vang thật lớn, cả trận bàn cửu cung kiếm trận lập tức nổ tung trong chốc lát. Kiếm trận vốn phi thường hoàn mỹ, nhưng mà đại kinh thái tử giờ phút này nguyên khí đại thương, cương nguyên vận chuyển bất lực, hơn nữa chín chuôi linh kiếm phẩm bậc không đồng nhất, cho nên trong kiếm trận đã xuất hiện tình huống mạnh yếu không giống nhau. Con mắt thứ ba của Huyền Thiên có thể nhìn thấy sơ hở của kiếm trận rất rõ ràng. Huyền Thiên công kích lần này đều nhắm vào các chỗ yếu kém. Dưới tình huống thực lực hai bên kém nhau nhiều, cửu cung kiếm kiếm trận cũng không cách nào đền bù chênh lệch được. Cường đại như cửu cung vô cực kiếm trận cũng bị Huyền Thiên lập tức phá hủy. Trong lúc nổ tung chín chuôi linh kiếm của Đại Kinh Thái Tử hóa thành chín đạo hàn tinh, lập tức bắn xa xa hơn ngàn thước. Mà Huyền Thiên thì thu hồi linh kiếm vào trong cơ thể, cách xa Đại Kinh Thái Tử ngàn mét, cánh tay phải vẽ lên phía trước một cái, cửu khúc nhịch tâm kiếm sáng lên rực rỡ, lập tức bổ ra một đạo kiếm cương dài đến hơn nghìn thước, trong chốc lát đã bổ vào đỉnh đầu của Đại Kinh Thái Tử. Kiếm cương vừa mới xuất hiện, ba đạo kiếm cương trong người Huyền Thiên lóe lên, ba thanh linh kiếm thiên cấp lập tức bay ra, lại bổ ra ba đạo kiếm cương khủng bố. Đại Kinh Thái Tử thần sắc cả kinh, lực công kích của Huyền Thiên quá mức khủng bố, nếu như bị kiếm cương bổ trúng, không chết cũng phải trọng thương. Một kiếm của Huyền Thiên đánh xuống tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng mà thân ảnh của Đại Kinh Thái Tử giống như tia chớp tránh qua một bên, né tránh cửu khúc nhịch tâm kiếm công kích. Nhưng mà Huyền Thiên đối với đường lui của Đại Kinh Thái Tử dường như đã sớm đoán trước, ba thanh linh kiếm thiên cấp bắn ra chính là nơi Đại Kinh Thái Tử né tránh. Đại Kinh Thái Tử vừa mới tránh được công kích của cửu khúc nhịch tâm kiếm, trong nháy mắt lại bị ba thanh linh kiếm thiên cấp đánh tới. Lúc này đây thần sắc Đại Kinh Thái Tử hoàn toàn biến thành kinh hãi. Hắn vừa mới tránh được cửu khúc nhịch tâm kiếm, lúc nãy là tình huống khẩn trương chưa kịp thở ra, giờ phút này cho dù là một đạo kiếm cương đâm tới hắn cũng khó tránh được. Mà ba đạo kiếm cương cùng đến càng triệt để phong kín đường lui của hắn, cho dù thế nào đều không tránh được. Phúc, Đại Kinh Thái Tử lần lại phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa chín chuôi linh kiếm thiên cấp bị đánh ra xa trong chốc lát đã thu vào trong cơ thể của hắn, lại thi triển bí thuật vừa rồi. Loại bí thuật này cực kỳ hao tổn tâm huyết. Sắc mặt Đại Kinh Thái Tử vốn trắng bây giờ càng trắng hơn nữa, toàn thân như gầy đi một vòng, nguyên khí tổn thương tới cực điểm. Mà tình cảnh này trong mắt Đại Kinh Thái Tử là đáng giá, đôi mắt bắn ra hào quang có chút điên cuồng, hắn không cách nào tiếp nhận kết cục bị thua, thần sắc trở nên kích động. Xếp, Đại Kinh Thái Tử phát ra tiếng gào rú vô cùng mãnh liệt. Siêu, siêu, siêu, siêu. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu. Chín đạo kiếm quang lập tức từ trong người Đại Kinh Thái Tử bắn ra ngoài. Mỗi ba đạo kiếm quang hội tụ cùng một chỗ, đồng thời đâm trúng ba thanh linh kiếm của Huyền Thiên đánh tới. Đại Kinh Thái Tử nguyên khí đại thương, ba kiếm hợp nhất mới có thể ngăn cản một kiếm. Ba tiếng nổ vang lên, tất cả kiếm cương đều đánh nát, linh kiếm song phương rung lên, lập tức quay vào trong cơ thể của bọn họ. Đại Kinh Thái Tử cơ hồ đã phí tất cả lực lượng mới ngăn trở ba thanh linh kiếm công kích. Nhưng mà hắn cho rằng công kích của Huyền Thiên chấm dứt, lần nữa buông lỏng một hơi, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau, trong thần sắc lúc này đột nhiên biến thành kinh hãi. Chỉ thấy một đạo kiếm cương giống như phá nát bầu trời chém tới, trong chốc lát Huyền Thiên muốn chém đại kinh thái tử thành hai khúc, kiếm cương cực lớn dài hơn ba dặm, lập tức bổ tới trước mặt đại kinh thái tử. Ngay sát na đại kinh thái tử ngăn cản ba thanh linh kiếm kia thì thân ảnh Huyền Thiên cấp tốc lao về phía trước, hai tay thuận thế cầm cửu khúc nhịch tâm kiếm chém ra một kiếm. Một kiếm này Huyền Thiên đem chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Linh kiếm của đại kinh thái tử vừa thu hồi vào trong cơ thể, căn bản không cách nào có phản ứng nhanh chóng được, lại ngăn cản đạo công kích này. Cương nguyên trong chốc lát tràn ra bên ngoài cơ thể đại kinh thái tử, hình thành cương cháo hộ thể, đồng thời trong tay đại kinh thái tử xuất hiện một thanh kiếm, một kiếm hoành không. Trước mặt công kích tuyệt đối thì những ngăn cản này đều phí công. Hộ thể cương cháo giống như bọt biển, lập tức bị chém thành hư vô. Thiên cấp bảo kiếm trong tay đại kinh thái tử hóa thành một đạo hàn quang bay ra ngoài ngàn thước. Lập tức một tiếng thê lương thảm thiết vang lên, long bào bên ngoài cơ thể của đại kinh thái tử lập tức bị chém nát, bên trong lộ ra một kiện thiếp thân nội giáp. Thời đại này bảo khí phòng ngự cực kỳ ít, hơn nữa cấp bậc cực cao, bảo trụ thân thể đại kinh thái tử không có bị kiếm cương chém ngang, nhưng mà lực công kích của Huyền Thiên sự quá khủng bố. Trong lúc này trên nội giáp xuất hiện một vết kiếm, dọc theo vết kiếm trên nội giáp lưu lại vết nứt, một kiếm này cơ hồ đã sắp chém nát nội giáp. Tuy thân thể không bị chém đứt, nhưng đại kinh thái tử vẫn bị trọng thương chí mạng, nội tạng trong người bị chấn nát, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng bay ra ngoài ngàn mét. Thân ảnh Huyền Thiên theo sát, ba thanh linh kiếm lần nữa bay ra bắn về phía trước. Đại kinh thái tử hấp hối, không còn lực chống cự. Xíu, u, xíu, u, xíu, u, một đạo đâm thủng nghiền nát nội giáp, xuyên thấu trái tim, một đạo đâm thủng cổ họng đại kinh thái tử, một đạo đâm thủng đầu đại kinh thái tử. Trên kinh huyền đảo hay thần châu đại địa thì đại kinh thái tử cũng là công tử cấp yêu nghiệt, lại là cửu kiếm kiếm trận sư, lúc này tiềm lực thái tử kinh thế chính còn không có hoàn toàn phát huy ra ngoài, là thời điểm phát ra hào quang sáng nhất, nhưng tráng niên mất sớm, chết dưới kiếm của Huyền Thiên. Đồng thời hơn 10 tướng quân biên phòng kia cũng bị ba thiên giai cảnh lục trọng cơ quan Hôi Lỗi cùng Huyền Giật Phong toàn bộ đánh chết, một tên không thoát được. Thân ảnh Huyền Thiên như điện, rất nhanh đuổi theo thân thể đại kinh thái tử đang rơi xuống, cầm lấy không gian giới chỉ của hắn. Sau đó đem nội giáp lột bỏ, một chưởng đánh thân thể của hắn thành mảnh vỡ, chín chuôi linh kiếm lập tức hiện ra trong hư không. Chín chuôi linh kiếm này quả nhiên không phải đại kinh thái tử tự mình luyện chế ra, đều là linh kiếm vô chủ bị hắn đoạt được. Linh kiếm như vậy thì sau khi chủ nhân mất mạng sẽ không tự hủy, lại lần nữa biến thành linh kiếm vô chủ, cũng giống như hai thanh địa cấp linh kiếm trong người Huyền Thiên. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 861 Bí kíp kiếm trận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, đạt được 9 chuôi linh kiếm thiên cấp, hắn có 12 thanh linh kiếm. Đem 9 chuôi linh kiếm nhỏ máu nhận chủ, Huyền Thiên thu hồi vào trong cơ thể, nội giáp nghiền nát kia cũng bị Huyền Thiên thu lại. Với tư cách luyện khí sư, tuy Huyền Thiên chuyên chú sèn bảo kiếm, nhưng mà muốn chữa trị nội giáp cũng chưa chắc không thể. Sau khi thu đồ vật, Huyền Thiên bắt đầu nghiên cứu không gian giới chỉ của đại kinh thái tử. Đại kinh thái tử là kiếm trận sư, hiểu được kiếm trận, linh kiếm Huyền Thiên chỉ cần có tài liệu có thể xem, nhưng kiếm trận mới là thứ hắn cần. Tinh thần ý niệm của Huyền Thiên tiến vào trong không gian giới chỉ, trong nội tâm vui mừng tăng lên gấp 10 lần, đại kinh thái tử thân phận siêu nhiên, trong không gian giới chỉ quả nhiên có phương pháp tu luyện kiếm trận, có một bản kiếm trận bí kíp dày cộp. trong bí kíp kiếm trận chính là ghi lại các loại kiếm trận, cũng giống như bí kíp luyện ý thuật ghi lại phương pháp rèn luyện linh kiếm vậy, đều là những thứ linh tinh thuộc loại cơ mật tuyệt đối. Nếu như kinh thế chính không phải là thái tử đại kinh thì trên người hắn tuyệt đối không mang theo bí kíp quý trọng như vậy được. Không có kiếm trận chi pháp thì cho dù có cầm linh kiếm trong tay cũng vô dụng thôi, chẳng khác gì có được một thanh bảo kiếm không tệ ở trong tay, có sắc bén một chút nhưng không cách nào cường hóa thực lực được. Cũng chỉ có loại người biến thái có cường độ kiếm ý vượt xa người bình thường, hơn nữa còn phải có thêm cương nguyên hồn hậu như cỡ huyền thiên thì mới có thể phát huy được uy lực lớn hơn cả kiếm trận, chứ nếu đặt trong tay của một người bình thường nào đó thì tác dụng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, một khi đã có được kiếm trận chi pháp rồi, luyện thành kiếm trận uy lực của linh kiếm liền trở nên vô cùng kinh người, lấy điều kiện của huyền thiên, nhờ có kiếm trận chiến lực lại càng đáng sợ hơn nữa. Huyền Thiên cũng không vội vã lấy ra xem, mấy người Huyền Giật Phong đã đi tới, lần này giết chết Đại Kinh Thái Tử, còn kích sát hơn 10 vị tướng quân biên phòng, hơn nữa toàn bộ đều là cường giả thiên giai cảnh. Có thể nói trận chiến lần này là trận chiến giành được thắng lợi lớn nhất trong hơn trăm năm qua giữa hợp chúng liên minh với Đại Kinh Thiên Triều. Huyền Giật Phong cùng với chúng cường giả thiên giai của hợp chủng liên minh ai nấy cũng đều vô cùng hưng phấn. Thiên thiếu, ngươi thật sự là khiến cho người ta quá đỗi kinh ngạc, đều là cường giả cùng cảnh giới, Đại Kinh Thái Tử từ trước tới nay chưa từng gặp phải đối thủ, ngay cả Hướng thiếu đánh nhau với hắn cũng bị rơi vào thế hạ phong, đánh càng lâu thì khả năng bị đánh bại lại càng lớn. Còn ngươi tự nhiên lại có thể giết chết Đại Kinh Thái Tử, chiến lực cỡ này đúng thật là quá nghịch thiên. Kiếm khách bình thường đánh chết cửu kiếm kiếm trận sư cùng cảnh giới, loại chuyện này đừng nói là chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua đó. Đại Kinh Thái Tử là tâm phúc đại hoạn của chúng ta, nếu như chờ tu vi của hắn đại thành thì rất có khả năng sẽ vượt qua kinh hoàng, bước vào cảnh giới thiên giai cảnh bát trọng, thậm chí là cửu trọng, tới chừng đó thì kinh huyền đảo này coi như xong, toàn bộ đều sẽ bị kinh gia Ngô Dịch. Thiên thiếu, ngươi giết chết Đại Kinh Thái Tử, là đại ân nhân của toàn bộ hợp chúng liên minh bọn ta. Không ít cường giả cũng tung hô theo, trong hoan hô mang theo chấn kinh. Huyền Thiên theo bọn họ đi vào trong thành, sau một hồi nói chuyện, biết được Huyền gia nằm ở Tây Huyền thành phía Tây Nam, cách chỗ này chừng hơn 10 vạn dặm. Ở chỗ này không có nhiều chỗ để lưu lại lắm. Cho nên Huyền Thiên lên đường bay về phía Tây cùng với mấy người Giang gia tiến về phía Huyền gia. Huyền Giật Phong ở lại biên cảnh canh chừng quân sĩ, hơn nữa là nghe ngóng thế cục của bên phía Đại Kinh Thiên Triều. Hiện tại đám người Huyền Thiên nơ u o nơ tới Huyền gia, hắn tự nhiên là cũng đi cùng luôn. Hơn 10 vạn dặm, cho dù là khôi lỗi phi hành thì cũng phải bay hơn 2 ngày. Huyền Giật Phong cùng cưới chung một con khôi lỗi phi hành cùng với Huyền Thiên, nói tới tình huống của Huyền gia hôm nay. Ngàn năm trước, trong số những cường giả của Huyền gia chạy tới trong Ma Vũ Hải, có một vị là cường giả thiên giai cảnh. Vị cường giả thiên giai này đã lưu lại công pháp thiên giai cảnh tên gọi là Cửu Khúc Nhịch Tâm Kiếm Điển, là công pháp thiên giai cảnh hậu kỳ, chỉ có điều chỉ là một phần không trọn vẹn. Cửu Khúc Nhịch Tâm Kiếm Điển hoàn chỉnh đã bị người của Văn gia cướp đi rồi. Bởi vì kinh huyền đảo đất sống của nhiều, mà Tây Huyền Thành mà Huyền gia ở, thiên địa linh mạch ở bốn phía tương đối nhiều, cho nên Huyền gia ở Huyền Kinh đảo phát triển rất khá, cường giả xuất hiện lớp lớp. Gia chủ Huyền Chiến Khôn bây giờ chính là một trong những cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng. Ngoại trừ gia chủ ra thì còn có một vị thái thượng trưởng lão cũng là thiên giai thất trọng. Hơn nữa thái thượng trưởng lão có tu vi thiên giai cảnh trung kỳ cũng có hơn 10 người, cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ thì có mười mấy người. Huyền Thiên nghe thấy vậy thì âm thầm tặc lưỡi. Thực lực của Huyền gia bây giờ so với bản gia Huyền gia ở Thần Châu Đại Địa đều không kém hơn chút nào, thậm chí có lẽ còn hơn luôn ấy chứ. Bởi vì ngoại trừ những cường giả này ra, Huyền gia còn có một lão bất tử đã 92 tuổi, tu vi thiên giai cảnh bát trọng đỉnh phong, mấy năm nay chính là bởi vì con lão bất tử này uy hiếp cho nên mới khiến cho Đại Kinh Thiên Triều không dám khai chiến toàn diện cùng với hợp chủng liên minh. Kinh Hoàng là vị cường giả thiên giai thất trọng duy nhất của Đại Kinh Thiên Triều, đồng thời cũng là vị kiếm trận sư vô cùng đáng sợ. Nghe Huyền Giật Phong giới thiệu, kiếm trận chi pháp của Kiếm Hoàng tu luyện tới trình độ tam thập lục kiếm rồi, cho dù là ở thiên giai cảnh hậu kỳ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến được. Nếu như thật sự đánh nhau thì ngay cả lão bất tử của Huyền gia cũng không phải là đối thủ của Kinh Hoàng. Điều đáng mừng duy nhất chính là Kinh gia không có bí kíp tu luyện thiên giai cảnh hậu kỳ, cho nên tuy là Kinh Hoàng có tư chất cực cao, tu luyện công pháp thiên giai cảnh trung kỳ tới mức cực hạn khó khăn lắm mới có thể đột phá được tới cảnh giới thiên giai cảnh thất trọng, mặc dù vậy nhưng tu vi cũng không được vững chắc cho lắm. Hơn nữa, kiếm trận tuy là đã đạt tới mức tam thập lục kiếm rồi, nhưng tu luyện cũng không hoàn mỹ được, thế cho nên thực lực cũng giảm bớt đi phần nào. Nếu như thật sự là kiếm trận hoàn mỹ tam thập lục kiếm, độ mạnh của chiến lực cơ hồ có thể sánh được với Huyền Thiên, cho dù là vượt hai cảnh giới khiêu chiến với thiên giai cảnh hậu kỳ cũng còn được. Ngoại trừ Kinh Hoàng gia, trong Kinh gia cũng vẫn còn có kiếm trận sư thiên giai cảnh trung kỳ, bất quá số lượng của linh kiếm có hạn, kiếm trận sư bình thường căn bản đều là kiếm trận sư có 3 kiếm hoặc 4 kiếm, chỉ có những người có thân phận cực kỳ đặc biệt mới có 5 kiếm hoặc 6 kiếm, thậm chí là càng nhiều linh kiếm hơn nữa. Kinh Thế chính là Đại Kinh Thái Tử, nên mới có được 9 chuôi linh kiếm. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 862. Bí kíp kiếm trận. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, số lượng linh kiếm của Kinh gia rất nhiều, vượt qua cả tưởng tượng của Huyền Thiên. Chỉ mỗi một mình Kinh Hoàng thôi thì đã có 36 chuôi, Đại Kinh Thái Tử có 9 chuôi, nhiều đó cũng đã hơn 40 chuôi rồi. Số lượng kiếm trận sư của Kinh gia tuy là không nhiều lắm, nhưng là có thể chống lại rất nhiều võ giả của hợp chủng liên minh, khẳng định cũng sẽ không quá ít. Mỗi người có một vài chuôi linh kiếm, mười mấy kiếm trận sư thì đã có trên trăm chuôi, thậm chí là mấy trăm chuôi linh kiếm rồi. Từ trong miệng Huyền Giật Phong, Huyền Thiên mới biết linh kiếm của Kinh gia đều là do lịch đại kiếm trận sư của Kinh gia tích lũy mà có được. Từ mấy trăm năm trước tới giờ, toàn bộ tài liệu chế tạo linh kiếm trên Kinh Huyền đảo đều bị người của Kinh gia lấy hết sạch cả rồi. Hơn nữa, bọn họ còn đi tới mấy hòn đảo nhỏ khác ở hải ngoại để thu thập tài liệu chế tạo linh kiếm, tốn tới mấy trăm năm mới có thể tích lũy được tới số lượng như bây giờ. Sau đó, kiếm trận sư tiền bối trong Kinh gia, lúc tuổi về già, sắp chết tới nơi đều tự tán một thân khí huyết để tư dưỡng linh kiếm, để sau khi chết vẫn có thể giữ nguyên được linh kiếm trở thành vật vô chủ. Cho nên, hiện tại tuy rằng Kinh Huyền đảo cùng với rất nhiều hòn đảo nhỏ khác ở gần đó đều không còn tài liệu chế tạo linh kiếm, nhưng số lượng linh kiếm của Kinh gia vẫn có thể bảo trì ở mức khoảng 200 chuôi. Tự tán khí huyết để tư dưỡng linh kiếm cần phải thừa nhận tuyệt đại thống khổ kéo dài mấy tháng, thậm chí là cả một năm dòng, cùng với chờ đợi cái chết tới gần từng giây từng phút là một quá trình vô cùng thê lương. Kinh gia vì để thống trị Đại Kinh Thiên Triều, lớp tiền bối cũng phải hao hết tâm huyết. Hiện tại kiếm trận sư của Kinh gia đã không cần phải làm như vậy nữa. Linh kiếm mà bọn họ lấy được đều là linh kiếm vô chủ, cho nên bình thường sau khi họ chết đi thì linh kiếm vẫn có thể bảo tồn được như cũ, trừ phi là bị người ta đánh gãy, nếu không thì không có chuyện linh kiếm bị giảm bớt được. Một ngày trôi qua, phi hành khôi lỗi cũng đã phi hành được khoảng 5 vạn dặm. Ngay lúc hoàng hôn, mọi người đặt chân xuống một tòa thành lớn tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Sau khi ăn tối xong, Huyền Thiên trở lại gian phòng của mình, mở không gian giới chỉ của Đại Kinh Thái Tử ra, bắt đầu kiểm tra lại một cách kỹ càng. Đồ vật ở bên trong cũng không có gì nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là những thứ quý trọng, có hơn 10 chuôi linh kiếm địa cấp, một đống linh thạch, chừng hơn 100 cục, hơn 10 bản thư tịch. Ngoài ra còn có rất nhiều vật phẩm vô dụng với việc tu luyện nhưng lại thập phần quý trọng như tranh chữ, đồ cổ các loại. Rất nhanh, Huyền Thiên liền tìm ra được trận pháp bí kíp trong mấy cuốn thư tịch. Tâm tình của Huyền Thiên lập tức trở nên kích động. Hắn bây giờ có 12 chuôi linh kiếm thiên cấp, chỉ cần có được kiếm trận chi pháp, với ngộ tính của hắn, không tới bao lâu sau nhất định sẽ luyện thành kiếm trận, trở thành một vị kiếm khách trung cực, kiếm trận sư. Trận pháp bí kíp này rất dày, Huyền Thiên mở ra xem thử một cái. Đầu tiên là mục lục, tổng cộng chia ra làm 9 cuốn, mỗi một cuốn giới thiệu một loại kiếm trận, khoảng hơn 10 trang, 9 cuốn thì cũng được mấy trăm trang, chẳng trách quyển bí kíp này dày gần hơn phân nửa nắm tay của Huyền Thiên. Trong 9 quyển thì có 8 quyển chính, còn có một quyển phiên ngoại. Thứ mà 8 quyển chính giới thiệu chính là kiếm trận từ 3 kiếm mãi cho tới 10 kiếm. Quyển phiên ngoại chính là giới thiệu một loại kiếm trận vạn trận đảo nhiều hơn 10 kiếm. Quyển thứ nhất, Tam Tài Quy Nguyên Kiếm Trận. Loại kiếm trận này chính là loại mà kiếm công tử đã sử dụng lúc ở trong vạn hóa di tích. Thế nhưng đối thủ của hắn là đệ nhất công tử lại quá mạnh mẽ. Hơn nữa cảnh giới cũng hơn hắn rất nhiều, đây cũng chỉ là tam kiếm kiếm trận cấp thấp nhất, cho nên đã bị đệ nhất công tử phá một cách dễ dàng. Quyển thứ hai, Tứ Tượng Tứ Cực Kiếm Trận. Quyển thứ ba, Ngũ Hành Sinh Khắc Kiếm Trận. Quyển thứ tư, Lục Mạch Trùng Cương Kiếm Trận. Quyển thứ năm, Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm Trận. Quyển thứ sáu, Bát Quái Thái Cực Kiếm Trận. Quyển thứ bảy, Cửu Cung Vô Cực Kiếm Trận. Quyển thứ 8, Thập Phương Càn Khôn Kiếm Trận. Quyển phiên ngoại, Đại Tứ Cực Kiếm Trận. Đối với kiếm khách bình thường mà nói thì mỗi một loại kiếm trận đều đáng sợ, có lực công kích khủng bố. Thế nhưng đối với kiếm trận sư mà nói thì mấy kiếm trận từ 10 kiếm trở xuống đều chỉ là mấy phần nhập môn thôi. Mấy loại kiếm trận đó có thể ở trước cảnh giới thiên giai cảnh hậu kỳ mà vượt qua ba cảnh giới để giết địch. Bất quá, tới thiên giai cảnh hậu kỳ thực lực có thể tăng cường trên phạm vi lớn, cách xa thực lực ở giữa quá lớn, khó mà có thể bù vào được. Vượt cấp khiêu chiến trở nên vô cùng khó khăn, kiếm trận từ 10 kiếm trở xuống chỉ có thể vô địch trong cùng cảnh giới, chỉ mỗi vượt một cấp khiêu chiến thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Nếu muốn vượt hai cấp để khiêu chiến thì ít nhất cũng cần phải có kiếm trận trên 10 kiếm mới được. Huyền Thiên vừa nhìn mục lục một cách liền trực tiếp bị Đại Tứ Cực Kiếm Trận trong quyển phiên ngoại hấp dẫn ngay. Đây là một loại kiếm trận duy nhất vượt qua 10 kiếm trong quyển bí kíp này. Huyền Thiên trực tiếp lật tới phía sau của quyển sách, tìm được lời giới thiệu về Đại Tứ Cực Kiếm Trận. Đại Tứ Cực Kiếm Trận do 4 cái tứ tượng tứ cực kiếm trận tạo thành, cần phải có 10 sái chuôi linh kiếm. Huyền Thiên cảm thấy vô cùng đáng tiếc, so với điều kiện của Đại Tứ Cực Kiếm Trận thì hắn vẫn còn thiếu 4 chuôi linh kiếm. Xem ra hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện được kiếm trận 10 kiếm, Thập Phương Càn Khôn Kiếm Trận. Sau khi đọc kỹ Đại Tứ Cực Kiếm Trận một hồi, Huyền Thiên liền bắt đầu cẩn thận đọc ý Thập Phương Càn Khôn Kiếm Trận. Kiếm trận không phải là có linh kiếm là có thể luyện thành được, bên trong đó ẩn chứa rất nhiều ảng diệu của trận pháp. Muốn luyện thành kiếm trận thì tất nhiên phải có chút nghiên cứu với trận pháp. Hơn nữa còn cần phải có thành tựu nhất định mới được. Đương nhiên, nếu so với toàn bộ trận pháp thì kiếm trận đơn giản hơn rất nhiều. Tu luyện kiếm trận không nhất định cứ phải tinh thông hết tất cả các loại trận pháp mới được. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là người nào có thành tựu trận pháp càng cao thì lại càng dễ tu luyện trận pháp hơn. Hơn nữa uy lực phát huy ra được lại càng lớn hơn vài phần nữa. Huyền Thiên đã từng nghiên cứu thượng cổ bí kíp là trận đạo rồi, cho nên thành tựu của hắn với trận pháp cũng có chút tài nghệ, cho nên có một vài chỗ ảo diệu phức tạp mà người bình thường có thể sẽ không bao giờ nghĩ ra được trong một khoảng thời gian ngắn. Thập Phương Càn Khôn Kiếm Trận, nhưng Huyền Thiên hiểu ra cũng không khó lắm, đọc xong chỉ đọc vẹn vẹn có một lúc là đã hiểu, chưa tới một canh giờ thì đã xem hết toàn bộ quyển Thập Phương Càn Khôn Kiếm Trận rồi. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 863. Gia chủ Huyền gia. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thiên thiếu, phía trước chính là Tây Huyền Thành, là một trong những thành trì lớn nhất cả Huyền Kinh đảo này, rộng chừng 50 dặm, dài 70 dặm, dân cư có hơn 700 vạn người, phiến tỏa thành cực lớn ở phía Tây chính là Huyền Gia Bảo. Ngày thứ ba, Huyền Giật Phong liền dẫn theo Huyền Thiên cùng với đoàn người Giang gia đi tới Tây Huyền Thành. Huyền Thiên nhìn thấy tòa thành lớn ở phía Tây Thành, một bảo nối tiếp một bảo, liên miên hơn 10 dặm, rộng cũng phải mười mấy dặm. Ở phía sau Huyền Gia Bảo là một dãy sơn mạch dài dài, nhìn qua thì không thể thấy được điểm tận cùng, thập phần cao lớn, khí thế nguy nga. Ánh mắt của Huyền Thiên nhìn vào dãy sơn mạch kia mà cảm thán. Địa thế của dãy sơn mạch này không tệ, chắc hẳn nơi này là một nơi phong thủy bảo địa. Trận pháp chi đạo cũng có nói tới địa thế, thành tựu của Huyền Thiên đối với trận đạo cũng không thấp, tự nhiên có thể nhìn ra một vài địa thế huyền diệu hình thành tự nhiên. Trận pháp vốn là mượn nhờ vào khí thế thiên địa, mà có vài loại địa thế tự nhiên hình thành cũng giống như trận pháp tự nhiên, vô cùng kỳ diệu. Huyền Giật Phong kinh ngạc nhìn Huyền Thiên một cái, nói: Thiên thiếu, không ngờ ngươi cũng có tạo nghệ với việc nghiên cứu địa thế sông núi như vậy đó. Vốn Huyền gia lúc đầu mới đặt chân tới Huyền Kinh đảo cũng không tới chỗ này liền. 600 năm trước, một vị tổ tiên của Huyền gia tông tham tạo hóa, nghe nói thiếu chút nữa đã tu luyện cửu khúc nhịp tâm kiếm điển không trọn vẹn kia tới cảnh giới viên mãn, đột phá cảnh giới thiên giai cảnh cửu trọng, là vì tổ tiên này phát hiện nơi này địa thế kỳ giai, là long đằng chi địa, cho nên mới rời Huyền gia tới chỗ này. 600 năm trước, nơi này là một vùng hoang sơn giã linh, đất cằn sỏi đá, bởi vì Huyền gia tới đây cho nên hôm nay mới phát triển trở thành một trong những thành trì lớn nhất trong kinh huyền đảo này. Huyền Thiên đã sớm suy đoán dãy sơn mạch nhìn không thấy điểm cuối kia hẳn là có hình rồng, xem ra đúng như hắn đã nghĩ. Huyền Giật Phong lại nói tiếp: Dãy sơn mạch này liền kề với nhau tạo thành một phiến sơn khu lớn, vô số kỳ phong tuấn lĩnh, hơn vạn dặm xung quanh, linh thạch mạch khoáng nhiều hơn so với ở những chỗ khác rất nhiều. Huyền gia có thể trường thịnh không suy, có liên quan rất lớn với vị trí địa lý này. Nơi mà linh thạch mạch khoáng tề tụ thường thường đều là nơi long mạch thiên địa giao hội. Xem ra dưới mặt đất có địa long mạch hành tẩu, hơn nữa không chỉ có một con. Huyền Thiên chuyển ánh mắt nhìn về phía xa, thầm nghĩ: sự huyền diệu của phiến sơn mạch này chỉ sợ không thua gì Thất Huyền sơn mạch nơi mà Địa Linh Vương đã quy túc. Hắc hắc, tiểu tử, xem ra vận may của ngươi lại tới nữa rồi. Lão phu mới vừa rồi khẽ động thần niệm, mới chỉ dò xét khoảng hơn ngàn dặm thì đã phát hiện có vài địa long mạch. Nơi long mạch hội tụ thế này, linh thạch bảo đảm là nhiều vô số kể, hơn nữa số lượng địa linh mạch cũng khá đông, rất có khả năng là trên không trung cũng có thiên long mạch hành tẩu. Lúc nào rảnh rỗi thì ngươi đi vào trong núi thử một chuyến đi, nếu như có thể tìm được một cái thiên long mạch thì tiểu tử ngươi gặp vận may lớn rồi. Đúng lúc này, thanh âm của kiếm si liền vang lên trong tai của Huyền Thiên. Huyền Thiên nghe vậy thì nhích môi lên, lập tức lộ ra ý cười. Thiên long mạch, đây chính là thứ mà Huyền Thiên cần nhất, càng nhiều thì càng tốt. Tu vi hiện tại của Huyền Thiên là thiên giai cảnh nhị trọng hậu kỳ, to độ tu luyện của hắn tuy rằng nhanh thật đấy, nhưng nếu cứ tu luyện theo kiểu bình thường thì cũng phải tốn ở 4 tới 5 tháng mới có thể đột phá được tới thiên giai cảnh tam trọng. Còn có hơn nửa tháng nữa mới tròn 19 tuổi, nếu như tới tháng 4 năm sau tu vi có thể đột phá lên thiên giai tam trọng thì Huyền Thiên mới chỉ có chưa tới 19 tuổi rưỡi, lúc đệ nhất công tử đột phá tới tu vi thiên giai tam trọng chỉ thiếu 2-3 tháng nữa là tròn 12 tuổi rồi. Nếu như tính theo tuổi đột phá thiên giai tam trọng thì Huyền Thiên đã ăn đức đệ nhất công tử rồi. Thế nhưng, nếu như có thể tìm được một cái thiên long mạch thì tu vi của Huyền Thiên sẽ lập tức đột phá tới thiên giai tam trọng, có thể đột phá trước lúc tròn 19 tuổi. Nếu thật sự như vậy thì cước bộ Huyền Thiên vượt qua đệ nhất công tử cũng không phải nửa điểm một điểm nữa rồi, bước vào thiên giai tam trọng trước 19, thần châu đại địa từ xưa tới nay chưa từng có. Tốc độ của phi hành khôi lỗi cũng rất nhanh, so với tốc độ của truyền bá tin tức thì cũng không chậm hơn. Lúc bọn họ tới Tây Huyền Thành thì Huyền gia vẫn còn chưa nhận được tin đại kinh thái tử đã bị giết. Huyền Giật Phong là thiếu chủ Huyền gia, có hắn ở đây, mấy người đứng canh gác của Huyền gia đứng từ xa nhìn thấy liền chạy về báo nhanh cho chủ mạch Huyền gia. Ngay lúc đám người Huyền Thiên tới Huyền gia bảo thì đã có không ít cường giả từ trong bảo đi ra nghênh tiếp, trong đó có không ít cường giả thiên giai, thậm chí còn có thiên giai trung phẩm nữa. Một vị thái thượng trưởng lão thiên giai ngũ trọng tới nhanh nhất, ở phía xa đã nói: "Thiếu chủ sao lại trở về nhanh như vậy rồi, các vị này là ai?" Giang gia chừng hơn 1.000 người, cưới hơn 10 con phi hành khôi lỗi cực lớn mà tới, thật sự là có chút bắt mắt. Huyền Giật Phong cười lớn một tiếng, nói: "Hành thúc, ta mang theo một tin tức thiên đại tốt lành cùng với một vị thiên đại khách quý về đây." Dùng tới hai chữ thiên đại để hình dung có thể thấy được trong lòng Huyền Giật Phong hưng phấn cỡ nào. Huyền Tư Hành thấy Huyền Giật Phong dùng từ kiểu đó liền biết chắc là có tin tức mình không ngờ nổi, lập tức liền quay sang nói với một vị cường giả thiên giai ở bên cạnh: "Mau đi mời gia chủ, nói thiếu chủ đã trở lại, còn mang theo thiên đại tin tức nữa." Bên này, Huyền Giật Phong cùng với đoàn người Huyền Thiên đã bay tới. Huyền Giật Phong dẫn đầu bay tới bên cạnh Huyền Tư Hành, nói: "Hành thúc, con giới thiệu với thúc, khách quý Huyền gia tới từ Ma Vụ Hải Ngoại, Huyền Thiên cũng chính là thiên thiếu trong miệng hướng thiếu đó." Huyền Tư Hành lập tức động dung, một quang nhìn thẳng về phía Huyền Thiên nói: "Huyền gia ở bên ngoài Ma Vụ Hải, hiện tại vẫn tốt chứ?" Huyền Thiên gật gật đầu, nói: "Phi thường hưng thịnh, nhưng xảy ra chút vấn đề." Huyền Giật Phong nói: "Chuyện của Huyền gia cứ đợi gặp cha ta rồi hắn nói sau. Hành thúc, thân phận của những người này ngươi nhất định là không thể ngờ được đâu. Bọn họ chính là hậu nhân Giang gia ngàn năm trước. Vị này chính là gia chủ Giang gia Giang Thần Thư." Sắc mặt của Huyền Tư Hành lại càng giật mình, nói: "Hay lắm, lịch đại tổ tiên của Huyền gia ta đều nói Huyền gia chưa trọng thì hai nhà Giang Trình chắc chắn cũng không trọng. Tổ tiên quả nhiên anh minh, tại hạ Huyền Tư Hành là tổng quản sự của Huyền gia, phi thường hoan nghênh Giang gia đã tới." Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 864, gia chủ Huyền gia. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, vẻ mặt của Giang Thần Thư cũng hưng phấn, nói: "Giang gia đã sớm nghe nói tới uy danh của Huyền gia ở Kinh Huyền Đảo, lịch đại tổ tiên của Giang gia cũng đã sẵn dò, nếu như có cơ hội nhất định phải tới Kinh Huyền Đảo để tìm Huyền gia, đáng tiếc, mãi vẫn không có bản lĩnh để tới đây, lần này làm phiền thiên thiếu giúp đỡ. Giúp cho Giang gia báo huyết hải thâm thù, lại còn mang Giang gia tới Kinh Huyền Đảo." Huyền Thiên nói: "Trình gia cũng không trọng, nhưng ở cách nơi này rất xa, bất quá, nếu như Trình gia xuất hiện cường giả thiên giai thì tìm tới nơi này cũng không phiền toái, tới lúc đó ba nhà Huyền, Giang, Trình lại có thể tề tựu một lần nữa." "Trình gia cũng không trọng, ha ha ha ha." Huyền Tư Hành hưng phấn mà cười lên ha hà, nói: "Tốt, tốt, tốt, thiên thiếu, Giang gia gia chủ, mọi người theo thiếu chủ vào chính sảnh gặp gia chủ đi, còn lại cứ để cho lão phu tự mình an bài nơi nghỉ ngơi cho các vị Giang gia." Đa tạ. Thanh âm của Giang Thần Thư kích động, thực lực của Huyền gia bây giờ cường đại, còn gia thế của Giang gia thì lại nhỏ yếu. Nhưng Huyền gia tự nhiên không hề xem nhẹ Giang gia, ở Khôi Lỗi Thánh Đảo thiên giai cường giả khiến bọn họ ngước mặt mà nhìn, ở Huyền gia thì lại đối xử với bọn họ vô cùng nhiệt tình. Huyền Thiên, Giang Thần Thư cùng với Huyền Giật Phong đi vào trong Huyền Gia Bảo. Lúc đi vào chính sảnh thì gia chủ Huyền Chiến Khôn đã đi tới. Sau khi chào hỏi xong, Huyền Thiên cùng với Giang Thần Thư đều ngồi xuống khách tọa. Huyền Chiến Khôn tuổi đã gần lục tuần, thân hình cao lớn, rất là hùng tráng. Sau khi nói vài lời khách khí cùng với Giang Thần Thư thì lại chuyển mắt nhìn về phía Huyền Thiên, nói: Lão Phu từ trong miệng của Hướng Thiếu đã nghe nhắc tới tên của ngươi rất nhiều lần, vẫn luôn mong chờ ngươi tới, cuối cùng cũng được nhìn thấy ngươi rồi. Huyền Thiên nói: Ta ở Khôi Lỗi Thánh Đảo nghe nói tới Huyền gia cũng vẫn luôn muốn tới đây gặp mặt, chỉ là có việc cần giải quyết nên kéo dài mãi tới bây giờ. Hướng Thiếu đâu rồi? Huyền Chiến Khôn nói: Hướng Thiếu không chịu ở Huyền gia cho nên đi ra ngoài du ngoạn rồi. Nếu như hắn biết được tin ngươi tới Huyền gia, hắn nhất định sẽ trở về nhanh thôi. Nói xong, Huyền Chiến Khôn lại quay sang nhìn Huyền Giật Phong nói: Giật Phong, thiên đại tin tức mà ngươi nói là chuyện gì vậy? Ánh mắt của Huyền Giật Phong không tự chủ được mà nhìn về phía Huyền Thiên, nói: Đại Kinh Thái Tử chết rồi. Cái gì? Thần sắc của Huyền Chấn Kinh chấn động, cả kinh hỏi: Thật sao? Huyền Giật Phong nói: Hải Nhi đứng sát một bên tận mắt nhìn thấy Đại Kinh Thái Tử chính là do Thiên Yếu giết chết. Ánh mắt của Huyền Chiến Khôn lại quay sang nhìn Huyền Thiên, có chút không dám tin. Huyền Thiên chỉ có tu vi thiên giai nhị trọng, cư nhiên lại có thể giết chết được Đại Kinh Thái Tử sao? Đại Kinh Thái Tử chính là Cửu Kiếm Kiếm Trận Sư đó. Huyền Thiên mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nói: Ta thông qua truyền tống trận cổ xuất hiện ở cảnh nội của Ai Kinh Thiên Triều, giết chết vài vị tướng quân biên phong rồi lao ra khỏi biên cảnh, kết quả lại bị Ai Kinh Thái Tử đuổi theo. Nghe Huyền Giật Phong nói giết chết Ai Kinh Thái Tử chính là giúp cho Huyền gia giải trừ được một mối phiền toái lớn, cho nên ta liền không hạ thủ không lưu tình. Huyền Chiến Khôn sửng sốt 3 giây đồng hồ, thần sắc lập tức mừng rỡ, nói: Hay lắm, chuyện vui lớn cỡ này nhất định phải thông báo cho toàn bộ Huyền gia biết. Mối thiên đại uy hiếp này đã không còn nữa, Huyền gia có thể an tâm mà vui sống rồi, ha ha. Huyền Giật Phong lúc này mới nhỏ giọng nói mấy câu ở bên tai Huyền Chiến Khôn. Huyền Chiến Khôn lập tức biến sắc, nhìn về phía Huyền Thiên nói: Ngươi có Cửu Khúc Nhịch Tâm Kiếm, là truyền nhân trực hệ của chủ mạch Huyền gia sao? Huyền Thiên nói: Cũng có thể coi là vậy. Huyền gia đã xảy ra chút biến cố. Huyền Thiên kể sơ lược lại chuyện phụ thân Huyền Hồng của mình bị trục xuất ra khỏi gia tộc, rồi chuyện Huyền Kỳ phái người đuổi giết, sau đó khống chế Huyền gia, đồng thời cũng lấy Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm ra. Nhìn thấy Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm, Huyền Chiến Khôn ba một cái đứng phát dậy, nói: Đây là thần binh của tổ tiên, truyền nhân đời thứ 27 của Huyền gia Kinh Huyền Đảo. Huyền Chiến Khôn tham kiến gia chủ. Huyền Chiến Khôn sau một thoáng kinh ngạc liền ôm quyền khom người thi lễ với Huyền Thiên. Hành động này vượt quá dự liệu của Huyền Giật Phong, cũng dọa cho Huyền Thiên nhảy dựng lên. Huyền Thiên vội vàng đứng dậy, nói: Hai cha con ta đã bị Huyền Vi trục xuất khỏi gia tộc rồi, kiếm này là bội kiếm của phụ thân, giao lại cho ta dùng để phòng thân. Ta không phải là gia chủ Huyền gia, tiền bối hành lễ với vãn bối như vậy là muốn giết chết vãn bối rồi. Nhưng Huyền Chiến Khôn lại cố chấp mà nói: Lịch đại tổ tiên có để lại di lệnh, Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm là vật tượng trưng cho gia chủ, nếu như rơi vào trong tay của ngoại nhân thì phải tìm về, nếu như ai có thể mang Cửu Khúc Nhịp Tâm Kiếm trở về thì người đó chính là gia chủ chính thức của Huyền gia. Xin hỏi bối phận của gia chủ là chữ Thiên. Nếu như Huyền Chiến Khôn cứ một mực nói hắn là gia chủ như vậy thì Huyền Thiên cũng lười phải tranh biện với hắn. Huyền gia là đại gia tộc, tự nhiên có sắp xếp bối phận, bằng không cả một gia tộc lớn như vậy, thành viên càng ngày càng nhiều, qua hết mấy đời là không thể phân rõ bối phận của người nào cao, bối phận của người nào thấp rồi.

hắn một lần xâm nhập phía nam tiêu diệt Huyền gia cũng không phải là không có khả năng. Loại người có chiến lực cực mạnh nhưng lại đặc biệt sợ chết thế này chính là không dễ gì giết được hắn đâu. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 866, bối phận chữ thiên. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nói: ta có mang tới vài trợ thủ, có lẽ là sẽ có tác dụng. Trợ thủ gì? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết cả lên người Huyền Thiên. Huyền Thiên vung tay lên, hai bên trái phải đồng thời xuất hiện một cái chí tôn khôi lỗi thiên giai thất trọng, lại vung tay lên một cái, lại có thêm 10 lơ a mơ cơ quan khôi lỗi thiên giai lục trọng lần lượt từng người xuất hiện ở phía trước Huyền Thiên. Hai cái cơ quan khôi lỗi thiên giai thất trọng, 15 cái thiên giai lục trọng, không ít người trong Huyền gia cả kinh mà nói: đây đúng thật là một cổ thế lực tương đối cường đại. Huyền gia ngoại trừ lão bất tử Huyền Quý Thông ra thì cũng chỉ có hai vị cái thế cường giả thiên giai thất trọng, cường giả thiên giai lục trọng cũng chỉ có 3 người. Không tính Huyền Quý Thông, thực lực của mấy cơ quan khôi lỗi này so ra còn hơn cả Huyền gia, tương đương với khuyết đại thực lực của Huyền Thiên lên gấp đôi. Huyền Quý Thông nói: hai cái chí tôn khôi lỗi thiên giai thất trọng thêm ta nữa cũng có thể chế trụ được Kim Hoàng, nhưng nếu như muốn giết hắn thì vẫn không được. Huyền Thiên mỉm cười, đứng dậy đi tới bên cạnh Huyền Quý Thông, cúi người xuống, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói hai câu. Thần sắc của Huyền Quý Thông lập tức trở nên mừng rỡ. Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ chúng ta thật sự có hy vọng rồi, Huyền Thiên nói. Đại giai thái tử chết rồi, mặc dù không có người trở về báo tin, nhưng hắn hạ lạc không rõ, Kinh Hoàng chắc cũng có thể đoán ra được. Nếu như Kinh Hoàng đã thương kinh thế chính như vậy thì nhất định sẽ báo thù cho hắn, mà kéo quân đánh xuống phía nam. Vậy cũng tốt, chiến sự nổ ra để cho Đại Kinh Thiên Triều nếm mùi thất bại vài lần, Kinh Hoàng sẽ tự mình ra sân. Tới lúc đó, nếu như chúng ta có thể giết chết Kinh Hoàng, Đại Kinh Thiên Triều mất đi Long Thủ, tự nhiên chỉ còn mỗi con đường diệt vong mà thôi. Huyền Quý Thông mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu hoa sâm, nói: chẳng trách lịch đại tổ tiên lại dặn dò chúng ta, Huyền gia chủ tộc ở Thần Châu là gốc rễ của chúng ta. Cả ngàn năm nay, Huyền gia giằng co với Kinh gia, nhiều lần chịu thiệt, rất hiếm khi có thể thổ khí xương mi. Thiên Thiếu Thúc vừa mới tới một cái, không những giết chết Đại Kinh Thái Tử, tiêu diệt một mối uy hiếp cực lớn của Huyền gia, còn khiến cho Huyền gia có thể trở mình có hy vọng tiêu diệt được Kinh gia. Thiên Thiếu Thúc, ngươi chính gốc rễ của tất cả bọn ta, Huyền Thiên nói. Ở trong Ma Hải, Huyền gia cũng là gốc rễ của ta, Huyền gia có việc, ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Ta từ trên tay của Đại Kinh Thái Tử lấy được vài chuôi linh kiếm cùng với kiếm trận bí kíp. Mấy ngày này nghiên cứu kiếm trận ở Huyền gia bảo trước đã đợi Kinh Hoàng xâm nhập phía nam, ta lại tới biên cảnh, liên thủ với lão nhân gia cùng giết chết Kinh Hoàng. Thần sắc của Huyền Quý Thông cả kinh nói: kiếm trận bí kíp, đây chính là bí mật bất truyền của Kinh gia, ngoại trừ Kinh Hoàng gia, e là chỉ có Đại Kinh Thái Tử mới có được thứ chân quý như vậy thôi. Thiên Thiếu Thúc, mày không có kiếm trận mà đã có thể đánh chết kiếm trận sư cửu kiếm rồi, nếu như luyện thành kiếm trận, không biết sẽ có chiến lực cường đại tới mức nào nữa. Huyền Thiên khẽ lắc đầu, nói: lực công kích của ta gần như đã đạt tới cực hạn rồi, kiếm trận bình thường không thể giúp tăng chiến lực của ta lên nhiều được, cần phải có kiếm trận ngoài thập kiếm mới có thể có hiệu quả. Đáng tiếc trên trận pháp bí kíp vẫn có kiếm trận chi pháp của thập lục kiếm, nhưng ta chỉ có 12 thanh linh kiếm, không đủ để bày trận, cũng chỉ có thể tu luyện kiếm trận kiếm mà thôi. Huyền Quý Thông hỏi: ngài biết rèn linh kiếm sao? Huyền Thiên gật gật đầu. Huyền Quý Thông nói: mặc dù nói huyết văn thanh kiếm trên kinh huyền đảo cơ bản đều bị kinh gia vơ vét toàn bộ rồi, nhưng huyền gia ta cũng lấy được một ít, tuy là không biết luyện chế linh kiếm, nhưng tuyệt không thể để toàn bộ rơi vào trong tay Kinh Gia Thiên Thiếu Thúc. Nếu như ngài thiếu linh kiếm thì ngươi cứ lấy hết toàn bộ huyết văn thanh kim trong Huyền Gia đi. Sắc mặt của Huyền Thiên lập tức chấn động. Huyền Gia có huyết văn thanh kim sao? Sau khi Đại Kinh Thiên Triều biết được tin Đại Kinh Thái Tử đã chết, rất có khả năng sẽ xâm nhập phía Nam, Huyền Gia lập tức thông báo cho các đại gia tộc của hợp chủng liên minh đều phái ra cường giả đi tới biên cảnh, phòng ngừa đám người Đại Kinh Thiên Triều đột nhập. Huyền Thiên thì ở lại Huyền Gia bảo, mỗi ngày xem trận pháp bí kíp, nghiên cứu kiếm trận. Huyết văn thanh kim vốn đã ít, lại thêm phần lớn huyết văn thanh kim ở Kinh Huyền Đảo đều bị Kinh Gia vơ vét đi hết. Nhưng Huyền Gia tích lũy ngàn năm, trong thương cố vẫn còn được một chút. Phần lớn phẩm cấp của đống huyết văn thanh kim đều rất thấp, chỉ có thể rèn ra được linh kiếm địa cấp thôi, nhưng có một phần nhỏ huyết văn thanh kim là tài liệu để rèn ra linh kiếm thiên cấp. Huyền Thiên còn tìm ra một khối huyết văn thanh kim lớn để rèn ra linh kiếm thiên cấp trung phẩm, còn lớn hơn huyết văn thanh kim mà Huyền Thiên lấy được ở Trầm Gia rất nhiều, ít nhất cũng có thể rèn ra được hơn 10 chuôi linh kiếm thiên cấp trung phẩm. Ngày thứ hai sau khi Huyền Thiên tới Huyền Gia Bảo thì Hướng Thiên Tiếu liền quay về Huyền Gia. Hướng Thiên Tiếu ở một nơi cách Tây Huyền Thành không xa, sau khi nghe được tin tức của Huyền Thiên thì lập tức nhanh chóng quay về. Hai người gặp mặt, vô cùng vui vẻ, tính ra thì từ lúc bọn họ lạc nhau lúc mới tiến vào Ma Vũ Chi Hải tới bây giờ cũng đã hơn một năm rưỡi rồi, đây đúng là một khoảng thời gian tương đối dài. Ha ha ha, ta biết ngay là ngươi không chết được mà. Hai người vừa mới nhìn thấy nhau liền nói ra cùng một câu nói. Nói xong cả hai đều lập tức vui vẻ cười to lên. Sau đó cả hai liền kể cho nhau nghe lộ trình của mình kể từ sau khi tiến vào Ma Vũ Chi Hải tới bây giờ. Lúc Hướng Thiên Tiếu biết Huyền Thiên một đường theo sát phía sau mông hắn tiến vào Kinh Huyền Đảo thì lại cười to hơn nữa, nói: sớm biết như vậy thì ta cứ tùy tiện chờ đại ở chỗ nào đó trên đảo chờ ngươi thì chúng ta đã sớm gặp lại nhau rồi. Huyền Thiên nói: Hướng thiếu, ở bên trong Ma Vũ Hải ta gặp phải không ít khôi lỗi hình cá, còn lên một hòn đảo mà bên trên chỉ toàn là khôi lỗi bằng gỗ, về sau phát hiện trên hòn đảo đó có một cái đại địa long mạch, chạy dọc theo cái đại địa long mạch đó suốt 2 tháng trời mới chạy tới khu vực ít sương mù, gặp được nơi đi vào bên trong Ma Vũ Hải. Còn ngươi thì sao? Làm thế nào đi tới Đoán Binh Sơn đảo vậy? Lúc ở bên trong Ma Vũ Hải ngươi có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Hướng Thiên Tiếu nói: nhắc lại cũng thấy kỳ quái thật, ta bị vây ở bên trong Ma Vũ Hải cũng không biết nên đi theo hướng nào, cũng không rõ là ta có đi vòng vèo hay không nữa. Dù sao thì ta cứ cắm đầu nhằm trước mặt mà đi thôi, ngược lại gặp không ít khôi lỗi hình cá, trong số đó cũng có vài con tương đối cường đại, đánh được thì ta cứ đánh, đánh không lại thì ta cứ trốn thôi. Cứ thế chạy cũng gần cả tháng trời, cuối cùng cũng chạy tới một nơi hắc khí bốc lên cuồn cuộn như sóng cuộn, bên trong không ngờ còn phát ra ít ánh sáng. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 867, Thiên Giai Tam Trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, phát ra ánh sáng trong Ma Vũ Hải sao? Huyền Thiên hỏi lại với vẻ khá là kinh ngạc. Hướng Thiên Tiếu gật đầu nói: đúng vậy, lúc đó ta cũng cảm thấy rất đối kinh ngạc. Một nơi tối như mực như vậy tại sao lại có thể có ánh sáng được cơ chứ? Cho nên ta không vòng qua mà trực tiếp đi vào bên trong đám hắc vụ cuồn cuộn như sóng cuộn đó. Ngươi đoán thử xem ta đã nhìn thấy gì? Đối với lá gan của Hướng Thiên Tiếu, Huyền Thiên thật sự là có chút bội phục, nói: có phải đó là một con khôi lỗi hình cá còn lớn hơn cả một ngọn núi? Thứ phát ra ánh sáng là mắt của con khôi lỗi hình cá đó không? Biết ngay là ngươi đoán sai bét mà, ha ha, Hướng Thiên Tiếu nói. Bất quá có một phần ngươi đã đoán đúng, thứ đó thật sự là còn lớn hơn cả một ngọn núi, là một cái đỉnh vô cùng khổng lồ tới mức không tưởng nổi, mỗi cái chân đỉnh cũng cao tới mấy trăm mét, cộng thêm thân đỉnh nữa, sợ là cũng phải cao gần cả ngàn thước, tản ra quang mang ôn hòa, là do quang mang đó đẩy đám hắc vụ kia ra bốn phía, cho nên từ bên ngoài nhìn vào có cảm giác như hắc vụ cuồn cuộn. Một cái đỉnh còn lớn hơn cả ngọn núi. Huyền Thiên thì thào một tiếng, trong lòng tựa hồ có cảm giác là mình đã từng nghe nói tới một cái đỉnh như vậy rồi. Một cái đỉnh còn lớn hơn cả một ngọn núi sao? Cùng lúc đó, trong tai của Huyền Thiên lập tức vang lên một thanh âm cao vút, kiếm si hét lên một tiếng đầy kinh ngạc. Là thánh đỉnh, trời ạ, nhất định là thánh đỉnh rồi. Mau hỏi hắn thử xem cái đỉnh đó ở chỗ nào. Huyền Thiên nhìn không được mà xoa xoa lỗ tai, cái ông già này thiếu chút nữa là giống thủng màng nhĩ của hắn luôn rồi. Bất quá, trong lòng Huyền Thiên nháy mắt đã nhớ lại, kiếm si đã từng nói qua với hắn, chủ nhập thân của lão lúc trước chính là bởi vì cửu tôn thánh đỉnh mà chết. Hiên viên kiếm cũng chính vì vậy mà bị gãy, mảnh gãy của hiên viên kiếm cùng với cửu tôn thánh đỉnh cũng đều rơi xuống phàm giới. Hình như cái cửu tôn thánh đỉnh này dường như là đặc biệt lợi hại, ẩn chứa bí mật vô cùng lớn, theo như lời của kiếm si thì chính là đạt được một cái cũng không được. Huyền Thiên mặc dù khá là bực mình với cái giọng cao vút the thế của kiếm si, nhưng cũng vẫn lên tiếng hỏi. Hướng Thiên Tiếu kinh ngạc hỏi, đỉnh ở chỗ nào ấy à? Làm sao mà ta biết được đỉnh ở đâu chứ? Bên trong ma phủ hải tối đen một mảnh, nếu như ngươi muốn ta tới đó lần hai thì ta bảo đảm là chả biết đường nào đâu mà tìm. Hỏi hắn xem, sau khi hắn nhìn thấy đỉnh thì có làm gì không? Thanh âm kích động của kiếm si lại vang lên lần nữa. Đây cũng là một vấn đề mà Huyền Thiên rất muốn biết, cho nên cũng thuận miệng hỏi luôn. Hướng Thiên Tiếu nói, còn có thể làm gì nữa chứ, cái đỉnh lớn như vậy, ta trước tiên liền coi qua một lượt, phía bên trên có rất nhiều kiếm hình, tuy là quang mang nhu hòa, nhưng tới gần lại để cho ta cảm nhận được một cỗ phong lợi vô cùng bén nhọn, khí tức đó tựa hồ có thể chém tất cả mọi thứ thành hai trọng, nhìn qua một hồi, ta cũng không xem hiểu gì hết cho nên liền trực tiếp leo vào bên trong đỉnh nhìn một cái. Cái này thì tốt hơn, ta có cảm giác như mình đã đi vào trong một thế giới khác vậy. Nơi đó một mảnh hỗn độn, còn có một loại lực lượng hữu khí dùng tốc độ không thể chống cự đang lưu động, ta cũng không cách nào chống cự được. Không biết đã ngây người bên trong không gian hỗn độn khí lưu đó bao lâu, sau đó ta liền nhìn thấy không gian phía trước mặt đột nhiên mở ra, không tự chủ được mà bước vào. Sau đó mở mắt ra thì ta đã xuất hiện ở trên Đoán Vinh Sơn đảo rồi. Hơn nữa, toàn thân ta cảm nhận một trận cảm giác thoải mái nói không nên lời. Tu vi rất nhanh đã đột phá tới thiên giai nhị trọng. Ngay cả võ đạo ý chí cũng tăng trưởng cực lớn, đạt tới mức độ thất giai rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Huyền Thiên hỏi, cách này cũng đủ thần kỳ rồi. Hướng Thiên Tiếu nhún vai một cái, nói, chỉ đơn giản như vậy thôi, hình như tốc độ tu luyện của ta bây giờ cũng trở nên nhanh hơn. Bây giờ chỉ mới qua có vẻn vẹn hơn một năm mà tu vi của ta đạt tới thiên giai nhị trọng đỉnh phong rồi, có lẽ là không tới nửa năm nữa là có thể đột phá lần nữa. Đó đúng là hỗn độn thánh đỉnh, trời ạ, bên trong của cửu tôn thánh đỉnh là một nơi vô cùng đặc biệt, có thể cải thiện thể chất của bất kỳ người nào đi vào bên trong, nếu như ai có được nó thì cho dù là thể chất có rác rưởi hơn nữa thì sau đó đều có thể rèn luyện được thân thu còn mạnh hơn cả thần. Tiếng kinh hô của kiếm si lại lần nữa vang lên ngay bên trong tai của Huyền Thiên. Huyền Thiên cũng cảm thấy vô cùng cả kinh. Thể chất có rác rưởi hơn nữa cũng có thể rèn luyện được thân khu còn mạnh hơn cả thần, chỉ là một cái đỉnh thôi mà lợi hại tới như vậy sao? Kiếm si dường như là cảm nhận được mối hoài nghi của Huyền Thiên cho nên thanh âm của hắn lại vang lên lần nữa. tiểu tử, ngươi có thể nghi ngờ kiếm si vĩ đại, nhưng không thể nghi ngờ thánh đỉnh, đó chính là tồn tại chí cao vô thượng. Mỗi một cái thánh đỉnh đều sở hữu ảo diệu vô cùng, chuyện cải thiện thể chất bất quá cũng chỉ là một trong những tác dụng nho nhỏ của hỗn độn thánh đỉnh mà thôi. Khốn thật, ta nghĩ cái gì ngươi cũng biết à? Trong lòng của Huyền Thiên sửng sốt một chút. Kiếm si vĩ đại đương nhiên cái gì cũng biết, trong thanh âm của kiếm si có chút đắc ý. Khốn thật, vậy sao ngươi không nói cho ta biết sớm, hại ta mỗi lần nói chuyện cùng với ngươi đều hướng không khí mà lầm bà lầm bầm. Sớm biết như vậy là có thể nói chuyện với ngươi thì ta cần gì phải phí sức mỏi miệng như vậy chứ, Huyền Thiên nói thầm trong lòng vô cùng tức giận. Ô hay, ngươi cũng không hỏi ta. Trong thanh âm của kiếm si thập phần vô tội, Huyền Thiên chỉ mãi lo tâm niệm trao đổi cùng với kiếm si, trong lúc nhất thời cũng không nói gì với Hướng Thiên Tiếu. Đối với sự trầm mặc đột ngột của Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu cũng không để ý mà tiếp tục nói. Ngược lại là ngươi ấy, hình như lúc mới tiến vào ma vụ chi hải thì ngươi cũng chỉ mới có tu vi địa giai cửu trọng thôi mà, bây giờ mới qua bao lâu chứ? Ngươi không ngờ liền từ địa giai cửu trọng tiến vào thập trọng, lại từ thập trọng tiến vào thiên giai, bây giờ thì cũng đã có tu vi thiên giai nhị trọng rồi, không ngờ lại còn củng cố tới hậu kỳ, ngươi thế này cũng biến thái thật đấy. Huyền Thiên khôi phục lại tinh thần, nói: ta chính là tu luyện được địa nhãn thần đồng rồi, chỉ cần có được thiên địa long mạch thì tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn. Hơn nữa còn có hóa cương thiên đan đột phá tới thiên giai không tốn chút sức lực nào hết. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 868, thiên giai tam trọng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Hướng Thiên Tiếu sợ hãi than lên: địa nhãn thần đồng đúng là nghịch thiên thật đấy, đáng tiếc là muốn tu luyện được cũng vô cùng khó khăn, như vậy cũng tốt, chiến lực của ngươi nghịch thiên như vậy, tu vi càng cao thì càng tốt. Ta cũng đã từng nghe nói qua Thiên Hỏa Vương 4.000 năm trước đã từng tới Kinh Huyền Đảo, cuối cùng lại bước chân vào một cái cổ lộ, tiến nhập Ma Vụ Hải. Chúng ta sau này phải thông qua cái cổ lộ này để rời đi, cho nên thực lực phải càng mạnh càng tốt. Cái gì? Không ngờ còn có cổ lộ rời khỏi Ma Vụ Hải sao? Điều này sao có thể chứ? Ngoại trừ Thiên Hỏa Vương ra, chưa từng nghe nói qua có thể rời khỏi Ma Vụ Hải cơ mà, Huyền Thiên nói với vẻ cả kinh. Hướng Thiên Tiếu cười nói: đích xác là có một cái cổ lộ, những gia tộc biết chuyện này trên Kinh Huyền Đảo cũng không ít đâu. Ta chính là biết được tin này từ Huyền gia đó, sau này còn tới cổ lộ đó quan sát một chút. Ở cách mấy vạn dặm ở hải vực phía đông của Kinh Huyền Đảo, nghe nói nơi đó là vị trí cuối cùng ở phía đông của Ma Vũ Hải. Chúng ta thông qua truyền tống trận lại xuyên qua gần cả ngàn vạn dặm. Nếu như tiếp tục đi xuyên qua Ma Vũ Hải về phía đông thì chỉ sợ cách trục nhật đảo trong truyền thuyết không xa. Huyền Thiên kinh ngạc nói: nếu như có một cái cổ lộ như vậy thì tại sao cường giả bên trong Ma Vũ Hải lại không nguyện ý đi ra bên ngoài chứ? Nếu như có thể ra vào với bên ngoài, nhiều năm như vậy hẳn là phải có tin tức truyền ra bên ngoài mới đúng chứ? Hướng Thiên Tiếu nói: hình như là không có sương mù xuất hiện giống như lúc từ bên ngoài đi vào bên trong Ma Vũ Hải, cái cổ lộ đi vào bên trong Ma Vũ Hải kia cũng không xuất hiện như vậy. Hình như là một con đường hết sức hung hiểm thì phải tiến vào bên trong đó, chỉ sợ đều không có ai sống sót. Nhưng Thiên Hỏa Vương đã có thể thông qua cái cổ lộ này để đi ra ngoài thì cái cổ lộ này nhất định là có thể đi thông ra bên ngoài Ma Vũ Hải. Nỗi lo lắng của ta chính là ở bên ngoài của Ma Vũ Hải, dù là có nguy hiểm hơn nữa thì ta cũng muốn xông vào một lần, ta tin ngươi hẳn là cũng sẽ lựa chọn giống như ta. Huyền Thiên gật gật đầu, nói: chỉ cần có đường rời khỏi thì nhất định phải đi thử xem sao, chờ ta giải quyết xong chuyện ở chỗ này thì chúng ta liền rời đi, nếu như muốn tiến vào cái cổ lộ kia cần có thực lực càng mạnh càng tốt thì tu vi của chúng ta nhất định phải đề thăng tới mức mạnh nhất trước khi mọi chuyện kết thúc mới được. Ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp hấp thu thiên mạch linh khí, ta đi tìm thử xem ở đây có thiên long mạch hay không, đây sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng bước vào thiên giai cảnh tam trọng. Cũng không nhất định là phải tu luyện địa nhãn thần đồng thì mới có thể hấp thu thiên địa long mạch linh khí, Long Tử Nhiên đã từng dạy cho Huyền Thiên những phương pháp khác để hấp thu linh khí. Thiên long mạch sao? Trong ánh mắt của Hướng Thiên Tiếu lóe ra thần sắc hưng phấn, nói: ở bên cạnh ngươi đúng thật là có thể dính được chút phong quang mà, bất quá thứ đó hình như rất hiếm có, ngươi nói tìm là tìm cách một, vậy không phải là ngươi muốn lên tới thiên giai tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng còn không phải là hít vào mấy cái thôi à? Huyền Thiên nói: muốn tìm mà không có đầu mối thì đương nhiên là khó mà tìm được rồi. Nhưng dãy sơn mạch ở phía sau Huyền gia địa thế đặc biệt, chính là nơi long mạch hội tụ, trên không trung có lẽ là có thiên long mạch tồn tại, chúng ta tới đó tìm một cách thử thời vận đi. Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu rời khỏi Huyền gia bảo, tiến nhập vào trên không của dãy sơn mạch hình rồng. Tuy là Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng để nhìn, nhưng trên thực tế chủ yếu chính là dựa vào kiếm si để tìm kiếm. Kiếm si thần niệm vừa động thì liền có thể quét qua phạm vi cả ngàn dặm, mà địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên nhìn một cái cũng chỉ có thể nhìn ra xa hơn ngàn thước là cùng, mức độ chênh lệch đúng là không thể đo lường. Khuyết điểm duy nhất chính là kiếm si sử dụng thần niệm càng nhiều thì lại năng lượng tiêu hao lại càng nhiều, cho nên dưới tình huống bình thường đều phải tận lực tránh vận dụng tới nó. Tuy là kiếm si thường hay nói vớ vẩn một chút, nhưng nếu như đã nghiêm túc thì rất ít khi nào nói sai. Hơn 2 canh giờ sau, Huyền Thiên thật sự tìm được một cái thiên long mạch. Mấy canh giờ sau, Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu đã hấp thu xong thiên mạch linh khí ở bên trong thiên mạch xong. Sau khi tu vi của Hướng Thiên Tiếu đột phá xong thiên giai tam trọng, một đường củng cố tới thiên giai tam trọng trung kỳ, còn Huyền Thiên thì là vì phải chia ra một nửa năng lượng cho kiếm si cho nên tu vi khó khăn lắm mới đột phá được, cũng đã bước vào thiên giai cảnh tam trọng. Sau khi tu vi của Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu đột phá được thiên giai tam trọng xong, thời gian lại trôi qua hơn nửa tháng nữa. Ngay lúc thanh huyết văn thanh kim mà Huyền Thiên lấy được ở Huyền gia được Huyền Thiên rèn thành một chuôi linh kiếm thiên cấp trung phẩm, lại thêm 3 thanh lúc trước mà hắn đã rèn được cùng với 2 thanh lấy được từ trong tay của Đại Kinh Thái Tử, linh kiếm thiên cấp trung phẩm trong tay hắn không nhiều không ít, vừa đủ 16 chuôi. Trừ cái đó ra còn có 7 chuôi linh kiếm thiên cấp hạ phẩm thu hoạch được từ trong tay của Đại Kinh Thái Tử thì toàn bộ Huyền Thiên đều đưa cho Hướng Thiên Tiếu, hơn nữa còn dạy cho hắn tu luyện thất tinh bắt đầu kiếm trận, như vậy cũng có thể giúp cho thực lực của hắn cường đại hơn một chút. Còn Huyền Thiên thì sau khi có đủ 16 chuôi linh kiếm thiên cấp trung phẩm xong thì chính là cũng bắt đầu bắt tay vào tu luyện đại tứ cực kiếm trận. Luận tư chất thì Hướng Thiên Tiếu lúc trước đã không kém Huyền Thiên là mấy, sau khi trải qua hỗn độn thánh đỉnh cái thiện thể chất xong thì tư chất hiện tại đã hoàn toàn không thua kém gì so với Huyền Thiên, thế nhưng luận tốc độ tu luyện kiếm trận thì Huyền Thiên không biết là nhanh hơn Hướng Thiên Tiếu bao nhiêu lần. Đại tứ cực kiếm trận so với thất tinh bắt đầu kiếm trận thì lại càng khó tu luyện hơn nữa, cho nên hơn nửa tháng sau Hướng Thiên Tiếu chỉ mới biết được chút ít của thất tinh bắt đầu kiếm trận thì Huyền Thiên cũng đã tu luyện thành công rồi. Trong lúc đó còn dùng mấy ngày để rèn linh kiếm nữa, theo tạo nghệ luyện khí thuật của Huyền Thiên ngày càng cao thâm thì tốc độ rèn luyện linh kiếm lại càng nhanh hơn không ít. Sau khi đạt được Đại Kim Cương Thần Lực Công thì Hướng Thiên Tiếu đã vất kiếm luyện quyền, lộ tuyến mà hắn đi chính là cương mãnh. Không còn lĩnh ngộ kiếm ý nữa, chỉ tu luyện mỗi mình ý chí võ đạo mà thôi. tu luyện kiếm trận cũng sống hệt với tu luyện kiếm kỹ, kiếm ý càng mạnh thành tựu lĩnh ngộ đối với kiếm càng sâu thì lại việc tu luyện tự nhiên lại càng dễ dàng. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 869 Đại Kinh Nhập Sâm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, huống hồ gì tu luyện kiếm trận cũng có liên quan với thành tựu trận pháp. Điểm này thì Hướng Thiên Tiếu còn kém xa so với Huyền Thiên. Quan trọng nhất chính là có sự tồn tại của kiếm si. Thời điểm Huyền Thiên tu luyện kiếm trận, hắn luôn trong lúc lơ đãng lại chêm vào một câu, giúp cho Huyền Thiên đỡ phải vất vả đi đường vòng rất nhiều. Việc tu luyện đại tứ cực kiếm trận quả thực thuận buồm xuôi gió. Chính là bởi vì ba nguyên nhân này cho nên mới tạo thành cách biệt lớn như vậy giữa tốc độ tu luyện kiếm trận của Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu. Ngươi đúng là đồ biến thái. Đối với việc Huyền Thiên tu luyện đại tứ cực kiếm trận với tốc độ nhanh như vậy, Hướng Thiên Tiếu cũng chỉ có thể bình luận một câu như vậy mà thôi. Lúc Huyền Thiên tu luyện đại tứ cực kiếm trận thành công thì biên cảnh truyền tới tin tức. Kinh Hoàng sau khi biết được tin Đại Kinh Thái Tử đã chết thì long nhan đại nộ, lập tức hạ lời thề. Nếu như không diệt hợp chủng liên minh ở phía Nam thì thề không bỏ qua. Rất nhanh liền tổ chức đại quân chuẩn bị tấn công hợp chủng liên minh cùng với Huyền gia. Hai bên đều có mấy vạn cường giả địa giai cảnh, hơn ngàn vị cường giả thiên giai cảnh tập kết tại khu vực sát biên cảnh, tình hình hết sức căng thẳng. Sau khi nhận được tin tức Đại Kinh Thiên Triều xâm nhập phía Nam thì Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu lập tức leo lên phi hành khôi lỗi, chạy tới biên cảnh. Lúc này đây địa điểm mà đại quân của Đại Kinh Thiên Triều không phải chỗ biên cảnh mà Huyền Thiên giết chết Đại Kinh Thái Tử nữa, mà là một nơi ở cách phía bắc của Tây Huyền Thành chỉ khoảng 6-7 vạn dặm. Kinh Hoàng nhận được tin tức, người giết chết Đại Kinh Thái Tử chính là một vị cường giả tuổi còn rất trẻ, không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra của Huyền gia. Thiên Thiếu, chém đầu của Thiên Thiếu, giết hết toàn tộc Huyền gia báo thù cho Thái Tử. Đây chính là chiến hào của Đại Kinh Thiên Triều, cho nên địa điểm tập kết của đại quân lần này là phía bắc của Tây Huyền Thành, chính là vì muốn trực đảo Hoàng Long, sát nhập Tây Huyền Thành để tiêu diệt Huyền gia. Huyền gia là người đứng đầu của hợp chủng liên minh, tất cả võ đạo thế gia đều lấy người của Huyền gia làm đau, chỉ cần Huyền gia bị diệt thì Đại Kinh Thiên Triều liền có thể dễ dàng dọn dẹp hợp chủng liên minh. Tư chất của Kinh Thế Chính cực kỳ yêu nghiệt, Kinh Hoàng cực kỳ yêu thương đứa con trai này, lần này nghe tin xong thì thật sự giận tới mất hết cả lý trí, nói là liều mạng cũng muốn tiêu diệt Huyền gia. Cho dù là vì vậy mà bỏ mạng đi nữa thì cũng coi như góp chút công sức cống hiến cho sự nghiệp nhất thống Kinh Huyền Đảo của Đại Kinh Thiên Triều, lưu lại một giang sơn đầy đủ cho con cháu đời sau. Kinh Hoàng nói như vậy, khiến cho hợp chủng liên minh cũng thập phần khẩn trương, các đại gia tộc cũng đều đồng tâm chống địch. Đừng nói là các đại gia tộc, ngay cả võ giả bình thường và phàm nhân bình dân cũng đều cùng chung kẻ thù. Tuy nói cuộc sống của bọn họ so ra kém hơn mấy võ giả cường đại, địa vị cũng không cao bằng, thế nhưng sống cùng với hợp chủng liên minh cũng tự do tự tại hơn, sẽ không có tình trạng ngươi biết bay thì bị cấm không cho bay, ngươi muốn nói thì lại bị cấm không cho nói. Không tới hai ngày, Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu đã tới biên cảnh, bởi vì nơi này là ở phía chính bắc của Tây Huyền Thành, có thể nói là vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Cho nên, nơi này có một tòa quân sự trọng thành Thiết Quan Thành. Thiết Quan Thành giống hệt một dãy sơn mạch, rộng chừng trăm dặm, chân tường cao tới hơn ngàn mét, cứ cách mỗi hơn ngàn thước thì lại có một cái tháp phòng vệ cao hơn 300 mét, trên tháp phòng vệ cũng có một cái cung nỏ khổng lồ. Mấy cái cung nỏ khổng lồ đó có lực sát thương cực kỳ lớn đối với cường giả địa giai cảnh, thậm chí một vài cái cung nỏ siêu cấp khổng lồ còn có thể bắn chết được cả cường giả thiên giai. Biên cảnh giữa Đại Kinh Thiên Triều cùng với hợp chủng liên minh dài tới hơn 10 vạn dặm, ngoại trừ một số trọng địa quân sự ra thì phần lớn những nơi khác đều sắp đặt trận pháp cường đại để ngăn chặn lại. hai bên cũng có không ít trận pháp sư cường đại, cho dù là cường giả thiên giai đi nữa, muốn bay qua không trung nơi có sắp đặt trận pháp chặn lại ở biên cảnh cũng đều bị thiên địa đại thế giáng xuống áp xuống mặt đất, rơi vào bên trong trận. Cho nên, nếu như muốn xâm nhập phía nam thì phải thông qua những trọng địa quân sự này, cho nên biện pháp phòng ngự ở những trọng địa quân sự này liền trở nên vô cùng quan trọng. Lúc Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu đáp xuống Thiết Quan Thành thì hai bên đã tập kết được đại quân mấy vạn cường giả địa giai rồi, rằng co ở cách đó hơn 10 dặm, bục quang của cường giả vô cùng lợi hại, đứng cách xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy được thành trì của đối phương. Mấy ngày nay đã có xung đột với quy mô nhỏ, lại có tướng quân thiên giai cảnh đơn thương quyết chiến ở giữa hai thành, hai bên cũng đã có tử thương, hiện tại khí thế giữa hai bên đã kịch liệt tới cực điểm. Tới Thiết Quan Thành rồi, Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu rất nhanh liền gặp mặt cường giả Huyền gia. Huyền gia chỉ lưu lại có mỗi một vị thái thượng trưởng lão thiên giai thất trọng chấn thủ trong tộc, còn Huyền Quý Thông cùng với Huyền Chiến Khôn đều ở Thiết Quan Thành, bất quá cũng không lộ diện trước tầm mắt của tôn chúng mà chỉ có thể đợi tới lúc bên phía đối phương có cường giả cùng cấp bậc xuất hiện thì bọn họ mới có thể xuất chiến được. Tỷ như Huyền Quý Thông vậy, một khi hắn xuất chiến thì nhất định là kinh hoàng đã tới. Hiện tại cường giả đứng ra khiêu chiến của hai bên vẫn còn giới hạn ở thiên giai cảnh sơ kỳ. Trước khi đại chiến diễn ra thì trận quyết chiến giữa các cường giả thiên giai cảnh thế này liên quan tới vinh dự cùng với sĩ khí của hai bên. Không bao lâu sau, có cường giả tới báo cáo, một vị cường giả kiếm trận sư thiên giai cảnh tam trọng của Đại Kinh Thiên Triều xuất chiến, là nhị hoàng tử Kinh Thế Nghĩa. Không ai địch nổi, đánh cho cường giả thiên giai cảnh bên hợp chủng liên minh không có sức đánh trả. Một vị cường giả thiên giai cảnh tứ trọng đi lên thiếu chút nữa đã bị giết chết trọng thương mà quay về. Huyền Quý Thông nghe vậy thì ánh mắt liền dừng lại trên người của Huyền Thiên. Huyền Thiên hiểu ý, hắn đã tới đây cũng đã tới lúc nên dẫn dụ cho kinh hoàng xuất hiện rồi, nói: vậy thì trận chiến này cứ sao cho ta, ta sẽ giết cho tới lúc kinh hoàng đi ra mới thôi. Huyền Thiên ra khỏi Thiết Quan Thành, chỉ thấy hơn 10 dặm phía trước có một vị cường giả trẻ tuổi mặc một bộ long bào màu xanh, đang đứng đó hô to: lũ chó sải phía nam kia, còn tên nào có gan thì mau ra đây chịu chết. Vị cường trẻ tuổi này chính là nhị hoàng tử Kinh Thế Nghĩa của Đại Kinh Thiên Triều, năm nay 27 tuổi, tu vi thiên giai cảnh tam trọng.